Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1891, hung hiểm vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1891, hung hiểm vạn phần cùng Trương Nhược Trần cùng nhau bị định trụ còn có võ giới đế tử, nhưng cái này đối với võ giới đế tử mà nói, lại là một chuyện tốt, ít nhất hắn bởi vậy nhặt về một cái mạng ngạ vấn tâm, Cửu Mục Thiên Vương bọn người hiện thân, đầu tiên giải trừ đối với võ giới đế tử giam cầm. Ân máu đỏ chảy trở về, võ giới đế tử cắt thành hai đoạn thân thể rất nhanh liều tiếp cùng một chỗ, rốt cuộc là bất tử huyết tộc sinh mệnh lực có thể nói là dị thường ương ngạnh. Bất quá, hắn tuy nhiên bảo trụ tánh mạng, thực sự bị thương rất nặng, khí tức trở nên rất là suy yếu, trước tiên ăn vào một hạt chữa thương thánh đan. Võ giới đế tử, ngươi cũng quá không cẩn thận, rõ ràng thiếu chút nữa chết ở Trương Nhược Trần trong tay, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ là sẽ bị vô số người chế nhạo a, Cửu Mục Thiên Vương cười nhạo nói. Nghe nói như thế, võ giới đế tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm được quả thực muốn nhỏ nước đến, hắn đường đường võ giới đế tử, bất tử huyết tộc đại thánh hậu đại tu thành đạo vực vậy mà hội thua ở một cái tám bước thánh vương dưới thân kiếm, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Để cho ta giết hắn đi, võ giới đế tử trong mắt lửa giận bắn ra, trong tay xiềng xích sự trượt muốn đối với Trương Nhược Trần phát động công kích. Hạ Vấn Tâm đem hắn tay bắt lấy, lắc đầu nói. Tạm thời không nên động hắn, người này đối với chúng ta còn có một chút giá trị, trước giữ lại tánh mạng của hắn, về sau tùy ngươi xử trí như thế nào. Tốt, ta trước hết giữ lại tánh mạng của hắn, chờ lợi dụng hết giá trị của hắn, ta nhất định phải đem máu của hắn hút khô. Võ giới đế tử nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là Hạ Vấn Tâm mở miệng, hắn vô luận như thế nào cũng là muốn nể tình, cái này trong đám người, không thể nhất đắc tội nhân tiện là vị này hạ thần tử. Những người khác vốn còn muốn chế ngạo võ giới đế tử vài câu, có thể chứng kiến Hạ Vấn Tâm ra mặt cũng sẽ không người còn dám nói thêm cái gì. Diệt thần thập tự thuẫn thật sự là một kiện tốt bảo bối, hay vẫn là hạ thần tử ngươi tiến vào Côn Luân giới thu hoạch đại A Tăng thể diện đế nữ rất là hâm mộ nói. Những người khác cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ, nếu không có bảo vật này nắm giữ ở Hạ Vấn Tâm trong tay, chỉ sợ là bọn hắn cũng đã ra tay cướp đoạt rồi. Một kiện đã từng đóng đinh qua thần chiến binh, mặc cho ai đều là khát vọng lấy được. Bảo vật này hẳn là hạ thần tử ngươi lúc trước đi đông vực thời điểm lấy được a, theo ta được biết, bảo vật này vốn là nắm giữ ở Tề Sinh trong tay. Cửu Mục Thiên Vương nhạt vừa cười vừa nói, Hạ Vấn Tâm gật đầu nói, đúng là như thế, lại nói tiếp vì đạt được diệt thần thập tự thuẫn còn để cho ta tổn thất một bức thiên ma thạch khắc, bất quá, hiện tại cũng trở lại rồi. A, thiên ma thạch khắc tại Trương Nhược Trần trên người. Cửu Mục Thiên Vương lộ ra dị sắc, Hạ Vấn Tâm nói, Trương Nhược Trần trên người bảo vật có thể nói là rất nhiều đại thánh đều không so được, trước tiên đem hắn chân áp lấy ra Thao Thiên Kiếm, cái này đối với chúng ta đánh Minh Vương kiếm chủng sẽ rất có trợ giúp. Dứt lời, Hạ Vấn Tâm chuẩn bị ra tay, nghĩ hết mau đem Trương Nhược Trần chân áp tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng võ giới đế tử bất đồng, hắn bản thân làm sự tình từ trước đến nay đều là rất cẩn thận, tại cái gì thời điểm cũng sẽ không lơ là sơ suất. Xùy, ngay tại Hạ Vấn Tâm ra tay thời điểm, Trương Nhược Trần bỗng nhiên động, trầm nguyên của kiếm nhanh vô cùng đâm ra, gần như thế khoảng cách Hạ Vấn Tâm căn bản không kịp né tránh, mũi kiếm sinh sinh đâm vào hắn lồng ngực. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, lập tức lướt ngang hơi có chút thân thể, bằng không trái tim nên bị trầm nguyên của kiếm đâm xuyên qua. Làm sao có thể, kể cả Hạ Vấn Tâm ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Trương Nhược Trần rõ ràng bị diệt thần thập tự thuẫn định trụ, như thế nào còn có thể ra tay? Điều này thật sự là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Hạ Vấn Tâm cực tốc rút lui, ngực ngụm máu tươi phun dũng, nhưng hắn vẫn cũng không đi qua hỏi, mà là đem ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Lúc này đây, mà ngay cả hắn đều tính sai, vốn tưởng rằng Trương Nhược Trần đã là cái thớt gỗ bên trên thịt, không ngờ hắn lại còn có sức phản kháng. Bá, Trương Nhược Trần thu kiếm, hướng về sau rút lui, cùng diệt thần thập tự thuẫn hơi chút kéo ra một chút khoảng cách. Nguy hiểm thật, Trương Nhược Trần nỗi lòng bắt đầu khởi động thật lâu khó có thể bình phục. Vừa rồi quả thực là rất nguy hiểm, diệt thần thập tự thuẫn tại Hạ Vấn Tâm trong tay phát huy ra đến uy lực muốn vượt xa tại Tề Sinh trong tay, nhất là định trụ không gian, làm cho hắn có chút trở tay không kịp. May mắn hắn tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ tăng lên không ít, thi triển ra không gian lĩnh vực miễn cưỡng khởi động một mảnh nho nhỏ không gian, ngăn cản được diệt thần thập tự thuẫn áp chế, cái này mới khôi phục tự do. Hắn vốn định xuất kỳ bất ý chém giết Hạ Vấn Tâm, đáng tiếc Hạ Vấn Tâm tính cảnh giác quá cao, cuối cùng nhất hay vẫn là thất bại trong gang tấc, gần kề chỉ là đối với hắn đã tạo thành một điểm thương tổn mà thôi. Nguyên lai hắn tựu là lúc trước xuất ra thiên ma huyết phủ đồ đấu giá chi nhân, dĩ nhiên là bất tử huyết tộc xem ra đem diệt thần thập tự thuẫn cho hắn, là một cái quyết định sai lầm. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, vốn là hắn là cảm thấy diệt thần thập tự thuẫn không cách nào khống chế, giữ lại cũng vô dụng, thêm chi không muốn thiên ma huyết phủ đồ rơi vào bên ngoài nhân thủ, cho nên mới đem chi xuất ra đi làm trao đổi, không nghĩ tới lại lạc nhập bất tử huyết tộc tu sĩ trong tay. Hiện tại hắn xem như kiến thức đến diệt thần thập tự thuẫn chính thức uy lực, có thể để xác định hắn tất nhiên là một kiện chí tôn thánh khí hoặc là thần di cổ khí, cần đặc thù bí pháp mới có thể thúc giục được. Không hổ là thời không truyền nhân, quả nhiên là khó đối phó, liền bản thần tử đều suýt nữa gặp ngươi nói, đáng tiếc a, ngươi tránh thoát không được diệt thần thập tự thuẫn áp chế, hôm nay nhất định ở lại chỗ này. Hạ Vấn Tâm huyết sắc tóc dài tung bay, trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hung quang. Không cẩn thận đã trúng một kiếm, không thể nghi ngờ là đưa hắn cho chọc giận. Trương Nhược Trần lạnh lùng cười cười, nói. Vậy sao, cái kia phải xem ngươi phải chăng có bổn sự này. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nâng lên thanh thiên phù đồ tháp, thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong đó, dù là đối mặt cường thịnh trở lại địch nhân, hắn cũng không sợ chút nào, cùng lắm thì tựu là một trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cửu Mục Thiên Vương hừ lạnh, nói. Trương Nhược Trần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám phô trương thanh thế, khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể thiếu thụ một điểm khổ, nếu để cho bổn vương ra tay, chắc chắn cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Ha ha ha, ngươi cho ta là dọa đại đấy sao? Có bản lãnh gì, cứ việc xử đi ra ta cùng nhau tiếp được. Trương Nhược Trần làm càn cười ha hả, biểu hiện ra, hắn đích thật là biểu hiện được rất cuồng, có thể vụng trộm nhưng lại đang suy tư đối sách. Hắn tình cảnh hiện tại rất không ổn, đối mặt 10 cái bất tử huyết tộc tuyệt đỉnh thánh vương, từng cái đều cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, dựa vào hắn một người, là tuyệt đối đấu không lại. Thực tế đối phương sử dụng diệt thần thập tự thuẫn định trụ không gian, khiến cho hắn rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không đi ra, như thế nào thoát thân đều là một đại vấn đề. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, đối với tình huống của hắn hiểu rõ được rất rõ ràng, gần như có thể đưa hắn các loại thủ đoạn đều cho khắc chế. Ví dụ như võ giới đế tử tu ra vận mệnh chi môn, mà có thể khắc chế hắn sở tu luyện chân lý chi đạo thật lớn chế ước hắn bản thân thực lực phát huy. Không cách nào vận dụng không gian thủ đoạn, ngươi còn dám như thế cuồng, thực là muốn chết. Cửu Mục Thiên Vương trên người bắn ra ra một đám đáng sợ sát khí, một chỉ đối với Trương Nhược Trần điểm giết mà ra. Một đạo huyết sắc cột sáng bắn ra, mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng, giống như có thể đem hết thảy đều cho chôn vùi mất. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, huy động liên tục động trầm uyên cổ kiếm, bắn ra ra đáng sợ kiếm cương, cùng Cửu Mục Thiên Vương chỉ kình đụng vào nhau. Đi từ từ cọ, hắn hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước, trong cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động, thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu đến. Hào cường, Trương Nhược Trần trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. So sánh dưới, vị này Cửu Mục Thiên Vương thực lực quả thực là muốn so võ giới đế tử cường đại không ít. Dùng hắn phỏng đoán, hắn tu vi hẳn là đã kinh đạt tới tiếp thiên chi cảnh rồi, tái tiến một bước là lâm nói, đến lúc đó khoảng cách đột phá đến đại thánh cảnh cũng không xa. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, cùng Cửu Mục Thiên Vương tu vi tương đương, có lẽ còn có hai người, mà lại vận dụng diệt thần thập tự thuẫn chân áp không gian huyết phát nam tử Hạ Vấn Tâm tựa hồ muốn càng mạnh hơn nữa, về phần những người khác cũng đều đã tu thành đạo vực, không có một cái nào là kẻ yếu. Dùng ta thực lực bây giờ tối đa miễn cưỡng cùng đạo vực cường giả chống lại, muốn địch nổi tiếp thiên chi cảnh cường giả tối thiểu muốn đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, chờ lui về kiếm trùng, phải lập tức mở ra bóng mặt trời, trước đem tu vi tăng lên đi lên. Trương Nhược Trần tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Hắn thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không tính yếu, nhưng còn không tính là cao cấp nhất, không nói tiếp thiên, lâm đạo cấp độ cường giả coi như là một ít đạo vực cường giả, đều có thể đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Muốn thoát khỏi loại này cục diện, biện pháp duy nhất tựu là đột phá tu vi, đem chênh lệch thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể tiếp được bổn vương một chỉ quả nhiên là có chút thực lực nhưng còn xa xa không đủ cho bổn vương ngã xuống. Cửu Mục Thiên Vương hét to, huyết khí thao thiên một chưởng đánh ra mà ra. Không tốt, Trương Nhược Trần sắc mặt kịch biến, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Tiếp thiên cảnh giới cường giả toàn lực một kích không phải chuyện đùa, tầm thường đạo vực cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể tiếp được. Không có nửa điểm chần chờ, hắn lập tức đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra kích phát ra chí tôn chi lực. Oanh, thanh thiên phù đồ tháp bị đánh được bay ngược mà quay về, đụng vào trên người của hắn, tiếp theo đưa hắn bản thân cùng nhau đánh bay đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, tại bay rớt ra ngoài lập tức Trương Nhược Trần lấy ra một chương quyền trục dùng tốc độ nhanh nhất kích phát. Oanh, quyển trục phóng xuất ra đáng sợ không gian chi lực khiến cho không gian xuất hiện phạm vi lớn sụp xuống, diệt thần thập tự thuẫn rốt cuộc không cách nào trấn áp ở phiến khu vực này không gian. Bị lừa rồi, cửu mục thiên vương lập tức kịp phản ứng, biết rõ hắn là bị lợi dụng rồi. Trương Nhược Trần không thì không cách nào ngăn cản được hắn một trường, tối thiểu nhất không phải như vậy không chịu nổi một kích mà là cố ý mượn nhờ hắn trường lực lui được xa một ít thuận tiện vận dụng cái này một át chủ bài. Cách Trương.